Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5197, có ngộ tính, chương 5201, có ngộ tính, tính, rốt cục, mắt xanh Bạch Lang, cũng chính là đi qua Ngân Lang, rốt cục khôi phục ý thức, mờ mịt hướng chung quanh nhìn một chút, sau đó lại tra xét rõ ràng một chút trong thân thể tình huống. Mắt xanh Bạch Lang nhất thời gương mặt kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Tại hắn đã mất đi ý thức trong khoảng thời gian này. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì? Thực lực của hắn chẳng những không có gia tăng, ngược lại trên diện rộng thấp xuống. Thực lực của hắn đã lùi lại trở về sơ giai chí thánh. Cũng là loại kia, vừa mới đạt tới chí thánh cảnh giới, vừa mới trầm ổn căn cơ gà mờ cấp chí thánh. Năm đó, hắn nhưng là thành tựu chí thánh, đồng thời trầm ổn cơ sở về sau, mới tiến vào hỗn độn chi hải. Đi qua mấy chục triệu nguyên hội thời gian bên trong, hắn cùng Bạch Lang Vương huynh đệ mấy người, xông xáo hỗn độn chi hải, thực lực cùng cảnh giới, không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Nhưng là bây giờ, lại một đêm về tới vừa tiến vào hỗn độn chi hải lúc trạng thái. Cái này, nhìn một chút chính mình cái kia bạc bộ lông màu trắng, cảm thụ một chút trong thức hải tình huống. Trong lúc nhất thời, mắt xanh Bạch Lang không khỏi sợ hãi bắt đầu. Chẳng lẽ nói, lần này, hắn thật tin lầm người sao? Thế nhưng là không đúng. Sư tôn không phải người như vậy a. Nhìn xem mắt xanh Bạch Lang, cái kia sợ hãi biểu lộ. Chu Hoành Vũ không có ác thú vị đi treo hắn khẩu vị. Cũng không có vẽ vời cho thêm chuyện ra. Đi khảo nghiệm nhân tính. Mà chính là trực tiếp mở miệng nói. Không cần kinh hoàng, người cẩn thận cảm thụ một chút thức hải của mình. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, mắt xanh Bạch Lang trước tiên ngẩng đầu, hướng Chu Hoành Vũ nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt thấy, Chu Hoành Vũ chính là một mặt từ ái nhìn xem hắn. Rất hiển nhiên, sư tôn xác thực không phải người như vậy. Tuy nhiên nghĩ mãi mà không rõ, đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng nhìn sư tôn biểu lộ, đây nhất định là chuyện tốt a. Mắt xanh Bạch Lang trước tiên hai mắt nhắm lại, đem ý thức chìm vào trong thức hải. Sau một khắc, nhường mắt xanh Bạch Lang trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện, tại mắt xanh Bạch Lang thức hải chính trung tâm chỗ, một đạo quá cực quang bóng, ngay tại khoan thai xoay tròn lấy. Cùng phổ thông quá cực quang bóng khác biệt, phổ thông quá cực quang bóng là hai màu trắng đen, mà đạo này quá cực quang bóng lại là kim ngân hai màu, nửa kim nửa bạc, liền âm dương nhãn đều là một vàng một bạc. Thử thăm dò, đem nguyên thần đánh vào cái này quang cầu bên trong. Trong một chớp mắt, một đạo vô hình gợn sóng từ mắt xanh Bạch Lang thân thể bên trong, trong nháy mắt phóng xuất ra một đạo kim ngân phức tạp sóng xung kích. Cái kia sóng xung kích bao trùm phạm vi chừng 3000 mét, lấy mắt xanh Bạch Lang làm trung tâm. Phương viên 3000 mét phạm vi bên trong đều bị bao phủ tại thời không pháp tắc bên trong. Cái này, đây là ngây người như phỗng cảm thụ được cái này không hiểu năng lượng tràng. Trong lúc nhất thời, mắt xanh Bạch Lang mơ hồ đoán được một cái khả năng. Chẳng lẽ nói, đây chính là sư tôn nói tới lĩnh vực sao? Hồng hộc, tâm niệm nhất động ở giữa, mắt xanh Bạch Lang trước tiên thu hồi thời không lĩnh vực. Sau đó, mắt xanh Bạch Lang trước tiên mở hai mắt ra, hướng Chu Hoành Vũ nhìn sang. Vội vàng nhìn xem Chu Hoành Vũ, mắt xanh Bạch Lang không kịp chờ đợi nói: "Sư tôn, cái này, đây là chấm ngoặc kép, đầu tiên ta phải xin lỗi ngươi, không có trưng cầu đồng ý của ngươi, liền tự tiện tiêu hao Thiên Lang chiến thể cùng Ngân Lang chiến thể phía trong xúc tích ức triệu nguyên hội pháp lực. Có điều, tuy nhiên pháp lực tiêu hao sạch sẽ, nhưng là đầu tiên chấm ngoặc kép, ta đem tốc độ của ngươi pháp tắc tấn thăng làm thời gian pháp tắc, tiếp theo ta lấy thời không chủng tử làm trung tâm, dùng Thiên Lang chiến thể ức triệu nguyên hội xúc tích pháp lực tưới nước thời không chủng tử. Bây giờ cái kia thời không chủng tử đã mọc rễ nảy mầm, Tuy nhiên cảnh giới của ngươi cùng pháp lực đã lui về sơ giai chí thánh, nhưng là hy sinh đây hết thảy về sau, đổi lấy lại là xưa nay chưa từng có, từ xưa đến nay chưa hề có. Thời không lĩnh vực, ngoặc kép, ngao ô, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, mắt xanh Bạch Lang hưng phấn cơ hồ muốn phát điên, đột nhiên ngẩng đầu lên, mắt xanh Bạch Lang phát ra liên tiếp du dương lang hào âm thanh. Pháp lực thứ này, tuy nhiên vô cùng đáng quý, nhưng là chỉ cần có đầy đủ thời gian, chậm rãi tu luyện, cũng liền nắm giữ. Pháp lực là có thể gặp mà lại có thể cầu. Bất kỳ tu sĩ nào, chỉ cần chịu tu luyện, liền nhất định sẽ tích lũy lên pháp lực tới. Thế nhưng là thời không đại đạo, lại hoàn toàn khác biệt. Đây không phải là ngươi muốn có liền có thể có. Trên con đường này, không biết muốn đi bao nhiêu lần đường quanh co, không biết muốn đi bao nhiêu sai đường, ngõ cụt, nhưng là bây giờ, tuy nhiên thiên lang chiến thể, tích lũy ức triệu nguyên hội pháp lực, đã bị tiêu hao sạch sẽ, nhưng hắn lại nắm giữ có thể cùng cổ thánh sánh vai, thậm chí nghiền ép cổ thánh, thời không lĩnh vực. Đương nhiên, nơi này cái gọi là nghiền ép, là tầng thứ phía trên nghiền ép, thật cùng cổ thánh đánh lên, người ta một chiêu liền có thể miểu sát hắn. Dù sao, pháp lực tuy nhiên dễ kiếm, nhưng là không có pháp lực, hết thảy đều sẽ bị suy yếu. Vô luận là công kích vẫn là phòng ngự, cũng không đủ pháp lực chèo chống, tất cả đều không phát huy ra được. Còn lại không nói, chỉ nói cái này thời không lĩnh vực, cũng không đủ pháp lực chèo chống. Thời không lĩnh vực uy lực, cũng căn bản không phát huy ra được. Hắn cường độ cũng căn bản sách lên không nổi tới. Đổi là những cái kia cổ thánh, một khi mở ra lĩnh vực của bọn hắn, như vậy, phương viên ngàn trong vòng vạn dặm, toàn bộ đều bao phủ tại lĩnh vực bên trong. Mà mắt xanh Bạch Lang thời không lĩnh vực, hiện tại diện tích che phủ tích, cũng chỉ có ngang dọc 3000 mét mà thôi. Thời không lĩnh vực tăng phúc biên độ, cũng chỉ là trạng thái mới bắt đầu nhất. Phải biết, lĩnh vực cũng là cần tu luyện. Vừa ngưng tụ ra lĩnh vực, đều là phi thường yếu đuối. Cho dù là cổ thánh, vừa mới ngưng tụ ra lĩnh vực, cũng là vô cùng yếu đuối. Cần thời gian dài dằng dặc đi cảm ngộ cùng tu luyện, mới có thể từng giờ từng phút, đem lực lượng lĩnh vực tăng lên. Chân chính cổ thánh, so sớm cũng không phải là cái gì chiến kỹ cùng pháp thuật. Bọn họ tránh thức so đấu, hoàn toàn cũng là lĩnh vực. Mắt xanh Bạch Lang tuy nhiên đã mất đi tất cả pháp lực, nhưng lại dùng thời không lĩnh vực. Kể từ đó, thời gian kế tiếp bên trong, mắt xanh Bạch Lang trong quá trình tu luyện, đem sẽ làm ít công to. Tại tăng cao tu vi cùng pháp lực đồng thời, cũng tại tăng lên lĩnh vực cường độ cùng uy lực. Bởi vậy, nhìn như tổn thất pháp lực, kỳ thực lại là kiếm lời lớn. Bằng không mà nói, tương lai ức triệu nguyên hội bên trong, mắt xanh Bạch Lang thời gian đều sẽ lãng phí ở thời không lĩnh vực thăm dò phía trên. Muốn ức triệu nguyên hội về sau mới có thể thành công ngưng tụ ra thời không lĩnh vực. Bởi vậy, đối với sư tôn cách làm, mắt xanh Bạch Lang căn bản liền không khả năng để ý. Loại sự tình này có thảo luận tất yếu sao? Phải biết, lĩnh vực thăm dò là vô cùng nguy hiểm, càng lớn khả năng không phải thành công ngưng tụ ra lĩnh vực. Đại đa số cổ thánh đều là tại thăm dò lĩnh vực quá trình bên trong tẩu hỏa nhập ma, từ đó binh giải trọng tu. Bịch, lang hào âm thanh bên trong, mắt xanh Bạch Lang đột nhiên quỳ xuống trước hư không bên trên, đối với Chu Hoành Vũ phanh phanh phanh cuống quýt dập đầu. Một bên dập đầu, mắt xanh Bạch Lang một bên kích động nói: xin cho phép đệ tử thu hồi trước đó theo như lời nói, làm hứa hẹn, cái gọi là một ngày là thầy, cả đời vi phụ, ngoặc kép, bất cứ lúc nào, vô luận chỗ nào, ngoặc kép, vô luận đến cái gì thời điểm, chấm ngoặc kép, ngài đều là sư tôn của ta, chấm ngoặc kép, sư mệnh không thể trái, cũng không dám tuân, còn hy vọng sư tôn có thể chiếu cố ta, nhận lấy ta cái này đệ tử đi. nhìn xem dập đầu như dã tỏi đồng dạng mắt xanh Bạch Lang. Chu Hoành Vũ không thể nín được cười bắt đầu. Ngươi cái này sói nhi, còn tính là có ngộ tính. Chấm ngoặc kép, ngươi lại đứng lên đi. Chấm ngoặc kép, không không không. Chấm ngoặc kép, sư tôn không thu đệ tử lời nói. Đệ tử liền không nổi. Ha ha, nhìn xem mắt xanh Bạch Lang cái kia vô lại dáng vẻ. Chu Hoành Vũ không thể nín được cười bắt đầu. Đứng lên đi, ta nếu không muốn nhận ngươi, như thế nào lại vì ngươi làm nhiều như vậy? A, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, mắt xanh Bạch Lang cũng không dập đầu. Đột nhiên ngồi dậy thân thể, mừng như điên nhìn xem Chu Hoành Vũ nói. Sư tôn đây là nhận lấy đệ tử. Ngoặc kép, hả, thế nào, đều đến lúc này, còn gọi sư tôn. Ngoặc kép, đối mặt Chu Hoành Vũ quở trách, cái kia mắt xanh Bạch Lang đầu tiên là sững sờ. Bất quá lập tức, cái kia mắt xanh Bạch Lang liền phúc trí tâm linh dập đầu nói. Đệ tử gặp qua sư phụ. Ngoặc kép, ân, người rất không tệ. Chấm ngoặc kép, không giống là Bạch Lang Vương huynh đệ năm cái. Ta rõ ràng đã cho cơ hội. Bọn họ nhưng thủy chung không cách nào lĩnh ngộ. Như thế ngu dốt hạng người, ta chỉ có thể từ bỏ. Hết chương.